Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kìa. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kun, Tống Tử Kỳ vừa mở ra top search của Weibo. Tức khắc liền cảm thấy cả người không ổn. Cậu vậy mà thật sự lên top search rồi. Tống Tử Kỳ một đường tìm hiểu nguồn gốc thì tìm được Po. Phát hiện Po này vậy mà là người có chút danh tiếng trên mạng. Ngày hôm qua, vừa lúc đi G Đại xem lễ kỷ niệm thành lập trường, thì lại tiện tay chụp được một mỹ nữ đi qua. Po có nghĩa là OP. Người đăng ban đầu, người bắt đầu một chủ đề thảo luận. Đầu năm nay, mỹ nữ trên Internet tuy nhiều, nhưng đại đa số mấy ẻm đều phẫu thuật thẩm mỹ theo một tiêu chuẩn. Mắt hai mí, cắt mi để mắt to, nâng mũi, thu gọn mặt, diện mạo nghìn cái như một, hầu như đều khiến thẩm mỹ người khác mắc mệt. Cho nên những mỹ nữ thuần thiên nhiên mới đặc biệt được hoan nghênh. Vì thế, mỹ nữ trên ảnh chụp này, thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức, nháy mắt liền xe hơn vạn, nổi như ngồi tên lửa. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức, đường lý bạch luận thi, hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải bài trí, gia công, mà, mỹ nữ, này, chính là Tống Tử Kỳ vừa lúc đi ngang qua, nhìn cái bình luận, cầu kết giao. Cầu địa chỉ, cầu liên hệ phương thức, như thủy triều dâng dưới Weibo. Tâm tình Tống Tử Kỳ nháy mắt trở nên phức tạp. Đờ mờ, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì lúc giới tính cậu là nam thì không có nhiều người muốn kết giao như vậy? Không đúng, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, song đời, vạn nhất có người phát hiện thân phận thật của cậu thì sao? Vạn nhất có người phát hiện cậu là nam thì làm sao bây giờ? Nếu Weibo này càng ngày càng nổi, sớm muộn gì cậu cũng bị đồng học và bằng hữu phát hiện. Vạn nhất bọn họ phát hiện mỹ nữ trên ảnh là cậu thì làm sao bây giờ? Tuy rằng hai đứa cùng ăn cùng ở với cậu 3 năm vẫn chưa phát hiện người trên ảnh chụp là cậu. Nhưng mà Tề Lượng tên kia chỉ vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tống Tử Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Đặc biệt là ngay lúc cậu nhìn thấy có người ở bình luận cầu đại thần tiết lộ mỹ nữ trên ảnh chụp là ai. Loại dự cảm không ổn này càng đạt tới đỉnh điểm. Đờ mờ, vạn nhất thật sự bị người khác nhận ra thì làm sao bây giờ QAQ. Tống Tử Kỳ nháy mắt rơi mồ hôi lạnh. Nhưng mà may mắn chính là cậu coi bình luận đến nửa ngày. Cũng không thấy có người nhận ra. Đương nhiên, thậm chí không ai nhận ra. Em gái, trên ảnh chụp là nam. Không có biện pháp, mỹ nữ trên ảnh thật sự quá tự nhiên. Tự nhiên đến mức khiến người khác không nảy ra hoài nghi. Ngoại trừ ngực có chút phẳng. Nhưng mà đầu năm nay, mỹ nữ ngực phẳng không phải không có. Cũng không thể vì mỹ nữ ngực phẳng liền hoài nghi. Em gái, là nam, Tống Tử Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không ai hoài nghi, mỹ nữ, trên ảnh chụp là nam, thì cậu hẳn vẫn an toàn. Tắt đi Weibo được một lúc, Tống Tử Kỳ lại lâm vào mê mang. Ngày thường, cậu ngoại trừ làm quỷ xúc cũng không có trò tiêu khiển khác. Nhưng mà hiện tại cậu ngay cả bê chạm cũng không muốn mở. Nhưng không làm quỷ xúc. Thì cậu còn có thể làm gì đây? Bạch y Tống Tử, mỗi khi Tống Tử Kỳ nhớ tới tên nam thần, thì trái tim lại nhịn không được mà co thành một đoàn. Mặc dù cậu biết rõ, ngay từ đầu là chính cậu không đúng, đem loại yêu thích với thần tượng biến thành loại du xê vỏ y gờ muốn chiếm dục. Cậu thích, cùng những fan bạn gái, si tâm vọng tưởng cũng không có gì khác nhau. Bởi vì bọn họ đều giống nhau. Bọn họ đối với thần tượng tràn ngập du xê vỏ y gờ chiếm hữu. Hy vọng chỉ có mình mới chiếm được thần tượng. Không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Đây là một loại tình yêu ích kỷ. Một loại yêu thích ích kỷ. Tống Tử Kỳ nghĩ thầm. Cậu hẳn là loại Fan bạn trai, trong truyền thuyết đi, Tống Tử Kỳ biết, hiện tại điều duy nhất cậu có thể làm, chính là từ vị trí fan bạn trai si tâm vọng tưởng lui trở về vị trí fan bình thường. Cậu hẳn phải đem loại ngưỡng mộ quá mức tràn lan thu lại. Bởi vì tình yêu này cũng không có người yêu cầu, không chỉ không có người yêu cầu, thậm chí còn bị bỏ như vứt giày. Tống Tử Kỳ thở dài một hơi, rồi lại nhịn không được nhớ tới chuyện phát sinh đêm qua. Đêm qua, thái độ của Lương Bá Nhã đối với cậu thật ôn nhu, tuy rằng biết rõ loại thái độ này có khả năng chỉ là một cái mặt nạ ôn hòa. Vô luận đối diện là ai, hắn đều sẽ đối đãi như thế. Vẫn là nói, bởi vì cậu là một em gái, cho nên Lương Bá Nhã mới có thể ôn nhu như vậy ha. Nếu cậu thật sự là một em gái, nam thần sẽ chú ý tới cậu sao? Đờ mờ, ngừng lại, Tống Tử Kỳ phục hồi lại tinh thần. Vội vàng đình chỉ lại ý niệm nguy hiểm này. Cậu mới không muốn biến thành thái giám đâu. Tống Tử Kỳ tắt đi máy tính, đem chính mình ném vào ổ chăn. Cậu đem mặt chôn ở gối đầu, ý đồ khiến chính mình đi ngủ. Nhưng mà lăn qua lăn lại cả buổi, cậu lại phát hiện tinh thần chính mình vẫn sáng láng như cũ. Thở dài một hơi, Tống Tử Kỳ nhận mệnh bò dậy, mở ra bê chạm, nhìn mấy cái video quỳ xúc được một lúc. Tâm tình hạ xuống của Tống Tử Kỳ rốt cuộc cũng hơi khôi phục lại. Mỗi khi hắn nhìn đến những gương mặt quen thuộc, liền nhịn không được hiểu ý cười. Phảng phất như gặp được những lão bằng hữu quen thuộc. Tống Tử Kỳ nhớ tới hồi cậu mới bắt đầu tiếp xúc với quỷ xúc. Bởi vì cậu cảm thấy coi video quỷ xúc là chuyện rất vui vẻ, cho nên mới muốn làm thử, hy vọng đem loại vui vẻ này chia sẻ cho người khác, làm cho càng nhiều người thích quỷ xúc. Quỷ xúc cùng nam thần đối với cậu mà nói, đều là thứ thiếu một cái cũng không được. Cậu sao có thể vì nam thần mà từ bỏ quỷ xúc được? Ngày mai liền làm video đi. Tống Tử Kỳ ở trong lòng cười một chút, liền ra quyết định. Dạo xong khu quỷ xúc khu một lúc, Tống Tử Kỳ lại click mở ra khu phiên sướng. Sau đó cậu liền thấy được video phiên sướng của Tề Lượng trên bảng xếp hạng. Nói đúng ra là video phiên sướng do Trương Ngư Tiểu Hoàn Tử cùng Trung Hoa Điền Viên Miêu hợp tác. Đây là một bài tình ca ngọt ngào. Chỉ xem tiêu đề đã bị một mùi chua thối của luyến ái ập vào mặt, ngược đến máu chảy đầy đầu. Chó độc thân Tống Tử Kỳ tỏ vẻ đã chịu 10.000 điểm bạo kích thương tổn. Bất quá thân là bạn cùng phòng kiêm cơ hữu tốt nhất Trung Quốc, Tống Tử Kỳ vẫn muốn ủng hộ video của Tề Lượng. Vì thế cậu ôm tâm thái tự ngược click mở video của Tề Lượng, chuẩn bị tiếp thu thêm 10.000 điểm bạo kích từ đôi cầu nam này, cơ hữu. Bạn gay, nhưng sau khi mở ra cái video kia, Tống Tử Kỳ nhìn không trong chốc lát, đã bị màn đạn ập vào trước mặt làm hoảng sợ. Cá cho mèo ăn tốt nghiệp QAQ. Chúc thổ miêu thoát đoàn hạnh phúc QAQ. Đảng cá cho mèo ăn ôm chặt mọi người cùng nhau khóc QAQ. Tôi mặc kệ. Ngay cả khi thổ miêu thoát đoàn thì tôi vẫn là đảng cá cho mèo ăn. Trung Hoa Điền Viên Miêu thoát đoàn, Tống Tử Kỳ không hiểu ra sao. Bất quá ngay khi cậu kéo xuống khu bình luận, rất nhanh liền hiểu rõ sự tình. Có không ít người giống cậu không hiểu ra sao ở khu bình luận hỏi. Rất nhanh liền có người giải thích. Thì ra là vì hôm qua Trung Hoa Điền Viên Miêu ở trên Weibo nói hắn đã có bạn gái. Ngày hôm qua, Tống Tử Kỳ nháy mắt liền nhớ tối hôm qua Tề Lượng cùng cậu uống say. Ở trong trí nhớ cậu, Tề Lượng luôn là người vô cùng lý trí với khắc chế. Đều nói, người như vậy rất ít để mình uống say. Tối qua cậu còn thấy kỳ quái tại sao Tề Lượng lại nguyện ý bồi cậu uống rượu đâu. Thậm chí còn uống say. Chẳng lẽ nói là vì nguyên nhân này? Giờ khác này, Tống Tử Kỳ cũng không biết chính mình có nên đồng tình Tề Lượng cũng thất tình không? Hay là nên may mắn không phải chỉ có mình cậu thất tình? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Bỗng nhiên thấy nhạc dạo của áng văn này có chút trầm trọng. Nhưng vì cái gì tôi thấy viết rất vui. A 233. Moa Moa 32 tháng 4 năm 2020. Hoàn chương 19, cách chương.